Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 13, ta là người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong hừ lạnh một tiếng, nói, làm sao có thể, lần này cơ giới nhân rõ ràng là thủ hộ thành thị, làm sao có thể tùy ý điều khiển. Diệp Thần đối An Vi nói. Người có biết nơi nào có bản vẽ chế tạo chiến sĩ cơ giới không? Biết, An Vi gật đầu nói, bất quá nó thuộc loại cơ mật cao cấp bị phong tỏa, không có năng lượng duy trì thì không thể mở. Vậy thì trước đi kho dự trữ năng lượng. Diệp Thần nhanh nói, đi, thân ảnh An Vi vừa động liền hướng phía xa xa lao đi. Dọc theo đường đi, vượt qua 7-8 ngã tư đường, gặp gỡ 3-4 đầu cơ giới nhân cấp bạch ngân, những đầu này là do cùng sinh vật hắc ám chiến đấu, lưu ở thành thị làm chấp pháp giả, bình thường đều là quản lý giao thông trong thành thị chờ sự vật. Trong đó, còn có rất nhiều mảnh nhỏ hài cốt của cơ giới nhân cấp thanh đồng, dù là được bảo tồn đầy đủ, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, năng lượng dự trữ cũng đã tiêu hao hết nên không thể hành động, dù sao, năng lượng mà chiến sĩ cơ giới cấp thanh đồng cùng cấp bạch ngân có thể lưu trữ cũng chênh lệch là rất lớn. Ở dưới sự của uy hiếp An Vi, mấy cái bạch ngân cơ giới nhân biêu hãn khủng bố này đều phải thối lui, không có hướng bọn người Diệp Thần phát động công kích tại. Trong thành thị này, An Vi đúng là nữ vương, chúa tể hết thảy. Nếu không nói, lấy lực lượng bọn người Diệp Thần mà muốn an toàn ở trong thành thị đi lại thì cũng có chút khó khăn, hơn nữa trạng thái siêu nhân đã mở ra, nếu gặp lại một đầu chiến sĩ cơ giới bạch ngân thì tuyệt đối là chỉ còn con đường chết, dù là sử dụng hữu quang pháo cũng vô dụng, dù sao thể chất thân mình quá thấp còn chưa kịp móc ra vũ khí thì đã bị đánh chết. Có An Vi đạo phòng hộ tán này, đoàn người ở trong thành thị tùy ý hoành hành, cũng không lâu lắm, liền đi tới trước một tòa kiến trúc sắt thép to lớn, đại lâu của tòa kiến trúc này trông giống một cái hộp tứ tứ phương phương, không có cửa sổ hoàn toàn phong bế, chỉ có một cánh cửa lớn, nếu không phải phía trên có một pho tượng thì chỉ sợ nhìn không ra đây là một cái cửa, cả một chút khe cửa đều nhìn không thấy, tựa như một cái vách tường. An Vi đi tới, đưa tay dán tại trên cánh cửa, một lát sau cánh cửa kim loại màu xám trắng liền mở. Vào đi, An Vi đối với bọn người Diệp Thần hô một tiếng, rồi liền đi vào. Bọn người Diệp Thần vội vàng đuổi kịp, lúc tiến qua cánh cổng thì Diệp Thần chú ý tới độ dày cánh cửa này có trên dưới một thước, hơn nữa là do kim loại đặc thù chế tác, chỉ sợ dùng chủ pháo trên phi thuyền phù văn thì cũng vô pháp oanh mở. Kho dư trữ năng lượng này chỉ có 3 người có thể mở, ta là một trong số đó. An Vi đối với Diệp Thần nói trong khi đi thẳng về phía trước, chỉ thấy kiến trúc này không có phòng gì cùng tầng trệt, chỉ có một tầng. Cùng sở hữu 4 năng lượng tinh, 4 năng lượng tinh này đều cực kỳ cao lớn, dài chừng 1 trượng, có đường kính 3 thước, hình thoi phiêu phù ở phía trên một ống kim loại, đang không ngừng chuyển động, tại trên trụ kim loại thần bí này, có một khí tràng thần bí bao phủ cũng có rất nhiều ngũ quang thập sắc ấn. Trụ kim loại phía dưới năng lượng tinh này được xưng là tụ quang nghi, nó thông qua năng lượng ánh sáng liên tiếp ở bên ngoài để chuyển đổi hệ thống, đem ánh sáng cùng với các loại năng lượng trong không khí đều chuyển đổi thành năng lượng, ngưng tạo năng lượng tinh. An Vi biết Diệp Thần là người văn minh đời sau, liền đối với hắn cẩn thận giảng giải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn thấy 4 năng lượng tinh, đôi mắt tỏa sáng, ở trong cái phi thuyền phù văn. Thể tích năng lượng tinh kia ước chừng chỉ có 1/3 cái này, cả hỏi. 4 năng lượng tinh này tổng cộng bao nhiêu năng lượng khố? An Vi nhìn hắn một cái, nói. Tổng cộng có 120 vạn khố năng lượng, chỉ đủ cung ứng cho thành thị sử dụng 12 ngày, các hệ thống vận chuyển, một ngày ước chừng tiêu hao 10 vạn khố. Nhiều như vậy, Diệp Thần hơi kinh hãi. 120 vạn khố năng lượng, cũng đủ phi thuyền phù dùng 1.200 pháo nhỏ nhất, thế mà chỉ có thể duy trì thành thị vận hành bình thường trong 2 cái cuối tuần. An Vi gật đầu nói, này chỉ là tính toán bảo thủ, nếu là đem có một ít hệ thống lớn mở ra tiêu hao năng lượng càng nhiều, tổng diện tích thành thị này khoảng 3.000 km², kiến trúc có 18.752 tòa, còn có ngã tư đường, tường thành, giải trí quảng chua tràng các loại địa phương, có kiến trúc cỡ lớn, mỗi ngày phải tiêu hao 200-300 khố năng lượng, kiến trúc loại nhỏ, thấp nhất phải 3-4 khố. Kia mỗi ngày thu lấy bao nhiêu năng lượng? Diệp Thần không khỏi hỏi. An Vi nói, lấy tốc độ hệ thống thành thị năng hấp thu chuyển đổi lượng, mỗi ngày ước chừng thu lấy 5 vạn khố năng lượng trên dưới, bỏ dùng hết có thể nhiều ra 2 vạn đến 3 vạn khố năng lượng. Bất quá bởi vì đứng ở trong phiến không gian này, không có ánh sáng nên không có thể thu lấy năng lượng. Nơi này không có ánh sáng. Diệp Thần dùng mình, An Vi mỉm cười nói, vốn là không có, là một mảnh tối đen, hoàn toàn dày đặc, sau lại theo cửa không gian mở vào, ánh sáng bên ngoài lưu thông tiến đến, liền lại bắt đầu vận tác lên. Diệp Thần gật gật đầu, nói, trước đem năng lượng tinh vận chuyển đi hệ thống trung tâm nguồn sinh lực đi. An Vi gật gật đầu, đi đến một cái trụ kim loại trong đó, đưa tay dán tại phía trên, lập tức tụ quang nghi này liền vận tác lên, cái nút phía trên tự động lóe ra, một đạo tiếng vang do điện tử hợp thành lên. Có hay không truyền tống? Là, An Vi hạ đạt mệnh lệnh, đều, một tiếng vang nhỏ, năng lượng tinh tại tụ quang nghi này liền biến mất không thấy, trực tiếp thông qua trong không khí truyền tống quỹ đạo, vận chuyển vào hệ thống trung tâm nguồn sinh lực của thành thị, vây quanh ở tại một người, cái nghi khí, dụng cụ nhất thời sáng lên một đạo màn hào quang, đem năng lượng tinh bao vây ở bên trong, khi nghi khí, dụng cụ đã sáng lên. Gì, loảng xoảng, các hệ thống lớn trong thành thị đều chiếm được năng lượng bổ sung, vận quay vòng lên. Tích tích, hệ thống phòng thủ thành phố khởi động. Tích tích, hệ thống vệ sinh khởi động. Tích tích, ở bên ngoài các hệ thống lớn đang mở ra thì Diệp Thần đi tới bên người An Vi, nói. Mặt khác ba năng lượng tinh có thể cho ta không? An Vi lăng nói, ngươi muốn để làm chi? Hữu dụng, Diệp Thần ngắn gọn nói. Đôi mi thanh tú của An Vi nhíu lại, nói. Dựa theo chỉ lệnh mà ta nhận được ta phải trợ giúp văn minh đời sau, bất quá ngươi phải nói cho ta biết dùng để làm cái gì, nếu không ta không thể cho ngươi. Ta có cái phi thuyền, cần năng lượng tinh, Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Hắn biết lấy tính tình An Vi này, nếu không nói ra thì chỉ sợ thật đúng là sẽ không cho chính mình, dù sao thì nàng là một cái tánh mạng trí năng, nhiều ít có một chút cứng nhắc. Thì ra là thế, An Vi gật gật đầu, nói. Vậy thì cho ngươi, bất quá hy vọng ngươi không dùng để giết hại đồng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần vội vàng gật đầu, ý niệm vừa động, lão nhân lục phù nhân liền đem không gian liên tiếp mở ra 10 thước lớn nhỏ. Cái hắc động trống rỗng hiện lên ở tại trước mặt mọi người, xuyên thấu qua hắc động gặp lại ở chỗ phi thuyền màu bạch ngân phiêu phù ở trong không gian màu xám trắng. Nhanh lên đi, Diệp Thần thúc giục nói. Phi thuyền còn thừa năng lượng không nhiều lắm, nếu có thể lượng hao xong, không có bổ sung, sẽ không có thể mở ra phiến không gian này nữa. An Vi đi đến tụ quang nghi biên, ấn động hai cái, khí chàng thần bí bao vây lấy năng lượng tinh liền biến mất không thấy, một trượng năng lượng tinh rớt mới hạ xuống, quả đấm hắn tiếp được kéo đi đến hắc động trước mặt nói. Cầm đi đi, wow, một viên lớn như vậy. Lão nhân lục phù nhân từ trong phi thuyền biến ảo mà ra thấy một trượng cao năng lượng tinh. Trong mắt đều thiếu chút nữa rớt đi ra, hắn trước kia mặc dù đã gặp qua, ra mắt năng lượng tinh lớn như vậy, chính là thật không ngờ, lấy Diệp Thần là người văn minh đời sau này, thể chất mới không đến tư cấp thế nhưng có thể tìm đến năng lượng tinh khổng lồ như thế. Siêu, siêu, siêu, vài ống hấp quản bằng kim loại theo phi thuyền bay ra, hấp thụ ở trên năng lượng tinh. Đem hắn từ trong tai áp tiếp nhận kéo vào trong phi thuyền. An Vi lại đem mặt khác hai cái năng lượng tinh, gỡ xuống giao cho lão nhân lục phù nhân. Lần này khả năng khiến hắn cao hứng đến chết, cười đến tô tóe, ánh mắt loan thành một cái tuyến. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thần một câu làm cho hắn rơi vào vết nứt. An Vi, ngươi có thể giúp ta ở trong chương trình của hắn tiêm vào một trình tự bảo không? Lão đầu lục phù văn thông qua tinh thần lực ba động. Có thể nghe hiểu được ngôn ngữ khác bởi vì vô luận là nói gì. Ý tứ biểu đạt đều là giống nhau, chỉ là ngôn ngữ không giống thôi, mà hắn trực tiếp liền thông qua tinh thần lực ba động, đã biết đối phương muốn biểu đạt ý tứ gì, cho nên mới có thể cùng Diệp Thần trao đổi. Có thể, An Vi có chút không xác định nói, tánh mạng trí năng bình thường là không có. Nên, không sai biệt lắm, mấy cái từ không xác định này, đều là dùng vài tỷ lệ phần trăm để tính toán, nhưng là nàng thân là tánh mạng đại trí năng thứ 9, tâm trí đã cùng người bình thường giống nhau, chỉ là khuyết thiếu dục vọng phương diện nhận chi này. Hơn nữa, lão nhân cổ quái này trước mặt nàng thấy những điều chưa hề thấy còn chưa có trao đổi, bởi vậy không thể tính toán tỷ lệ. Vậy thì thử xem đi, Diệp Thần nói, hắn nhìn thoáng qua lão nhân lục phù nhân, lão gia đáng khinh này không có thể. Tích dầu thắp đèn như vậy, vạn nhất cầm năng lượng tinh liền phản bội chính mình, vậy thì thật đại vụ. Lão nhân lục phù nhân thét to, không cần như vậy. Bọn người Bạch Long đồng tình nhìn thấy hắn, mặc dù không biết Diệp Thần đối nữ thần trí năng này nói gì đó, nhưng là nhìn bộ dáng hắn tựa hồ phải thật huyết môi. Siêu, ngón tay An Vi điểm một chút, đạo kim quang liền trống rỗng mà hiện tập trung vào trong đại não lão nhân lục phù nhân, trong thời gian ngắn là giải xong cấu tạo của hắn, cũng trước mắt làm xong một đạo trình tự bảo. Thân là đại trí năng thứ 9 do người Atlantis chế tạo, cũng lại là nữ thần trí năng đời mới nhất, tuyệt đại đa số hệ thống ở trước mặt nàng đều phải thần phục, nếu là niên đại hòa bình ở trên địa cầu, máy tính gì thì nàng đều có thể dễ dàng công phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phủ nhân cảm nhận được trình tự tự bảo trong cơ thể, chỉ vào Diệp Thần nói không ra lời, hắn vừa nhìn thấy nhiều năng lượng tinh như vậy, liền định tìm cách đoạt xá một người, hễ có thân thể xong thì sau đó liền cưỡi phi thuyền rời đi, không nghĩ tới còn không kịp chạy thì liền bị Diệp Thần chặt đứt đường lui, lần này nếu là khác thường thì lập tức sẽ gặp uy hiếp tánh mạng. Đạt tới cấp bậc này như hắn, đã có trí tuệ của nhân loại tự nhiên cũng sẽ e ngại tử vong. Đi duy tu phi thuyền đi, Diệp Thần phân phó nói. Ngươi, được rồi, đi thì đi. Lão nhân Lục phủ nhân thấy ánh sáng lạnh trong mắt Diệp Thần, lập tức dừng nói, gục đầu than thở tiến nhập vào trong phi thuyền, thầm nghĩ. Một ngày nào đó ta sẽ phá trình tự tự bạo này, hừ. Siêu, hắc động nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cái điểm đen, biến mất không thấy. Diệp Thần đối với An Vi nói. Đi thôi, đi thần điện quang minh. Ân, An Vi gật gật đầu, đang muốn hành tẩu, đột nhiên đôi mày xinh đẹp tuyệt trần vừa nhíu, đối với Diệp Thần nói. Ở bên ngoài có kẻ xâm nhập số lượng tựa hồ rất nhiều, không biết là không phải sinh vật hắc ám. Từ hệ thống thành thị tìm được năng lượng duy trì xong, thì nàng liền có thể bằng vào kim tố trong không khí câu thông các đại hệ thống, chỉ cần thân ở trong thành thị, có thể tùy thời cùng các đại hệ thống đầu não câu thông, hiểu rõ tình huống. Giờ phút này thông qua hệ thống phòng thủ thành phố, đã biết kẻ xâm nhập. Diệp Thần lắc đầu nói. Kia không phải kẻ xâm nhập mà giống ta đều là người của văn minh đời sau, bất quá bọn hắn là người xấu ta là người tốt ngươi phải giúp ta ngăn trở bọn họ một chút nhưng không nên thương tổn, những người này mặc dù tính cách bất hảo nhưng là có thể lưu trữ để đánh chết sinh vật hắc ám, chờ ta đem thứ tìm được xong thì lại thả bọn họ tiến đến. Nếu là bọn người Bạch Long có thể nghe hiểu ngôn ngữ văn minh Atlantis nói, nghe thấy lời này chỉ sợ phải hộc máu, cư nhiên vẻ mặt chấn định tự nhiên nói chính mình là người tốt vô sỉ nha. Nếu là nhóm binh lính ngoài cửa vất vả không thành nghe được những lời này thì hơn phân nửa sẽ bạo tàu. An Vi cư nhiên gật gật đầu, nói. Thông qua hệ thống quang não phòng thủ thành phố hồi báo, những người này trên người tâm niệm rất nặng ta sẽ giúp ngươi ngăn trở bọn họ. Văn minh Atlantis chú thủy tu luyện tâm tình tựa như đạo giáo cùng Phật giáo thuộc văn minh tinh thần. Cái là tâm như chỉ thủy theo đuổi đường lớn, hết thảy tự nhiên, người cái kia tứ đại giai không, đều là rèn luyện tâm tình. Đối với Atlantis mà nói, tri thức được đến thực dễ dàng, không hề giống văn minh tinh thần cứ phải ôm sách vở đọc mà là trực tiếp thông qua trang bị đặc thù có thể đạt được. Bởi vậy, đại bộ phận người ngược lại càng chú trọng tâm tình, khát vọng ở sau khi thành niên, tâm tình đạt tới cấp trí giả, làm người chỉ điểm bến mê, đoán trước thiên khí. Tâm tình càng cường đại, liền càng không dễ dàng gặp ngoại vật quấy nhiễu. Nếu không nói, một người trường kỳ ở bên bờ sinh tử, khuyết thiếu thực vật trong cuộc sống khẩn trương quá không được bao lâu thì sẽ phát điên, trở thành người tinh thần thác loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, đan là niên đại hòa bình trước kia ở trong xí nghiệp đi làm nhóm thành phần tri thức sẽ gặp có không chịu nổi áp lực công tác mà tinh thần hỏng mất huống chi là áp lực hoàn cảnh sinh tồn cuối thời so với lớn hơn này nữa đến gấp 10 lần, gấp trăm lần. Huyết tinh thô bạo, sinh tồn. Mỗi một điều, đều đủ để cho người thường hỏng mất có người vừa nghĩ tới cái loại. Cuộc sống này, liền muốn lấy đao tự sát, xong hết mọi chuyện, đây là tâm tình. Tâm tình càng cao, điều khiển tự động lực lại càng cường, có thể thừa nhận áp lực trong lòng lại càng nhiều. Tâm tình là trường kỳ rèn luyện, tỉ như cuối thời chi sơ, có người thấy thi thể liền sợ hãi, nhưng là trải qua một phen chiến đấu, vốn không có như mới đầu sợ hãi như vậy, đã trong bất chi bất giác thích ứng, tâm tình cũng đã được rèn luyện được càng cường đại hơn. Ở phía sau thì tâm tình lại càng cực kỳ trọng yếu, nhược tâm cảnh không cao, sẽ bị di chứng giết chóc chi phối, trở thành một đầu điên, gặp người liền giết, tinh thần hoàn toàn thác loạn. Tâm tình có thể đem sát niệm trong lòng đều chôn, tha giết, thời khắc bảo trì tỉnh táo, Thái Sơn băng ở trước mắt cũng không biến sắc. Cho nên, An Vi thông qua các dụng cụ quan trắc của hệ thống phòng thủ thành phố thăm dò các binh lính này thì tưởng lầm là sinh vật hắc ám, bởi vì trên người bọn họ các loại tạp niệm quá nặng. Mà ở trên thân bọn người Bạch Long, mặc dù cũng có, nhưng là cũng không nhiều, này chủ yếu ở chỗ bọn người Bạch Long cũng không có kinh nghiệm tàn khốc nào, kiếp sống cuối thời đều là ngay từ đầu liền đi theo Diệp Thần, sát niệm cùng các loại tư dục trong lòng đều không có hoàn toàn bức bách đi ra. Tỷ như ở tuyệt cảnh cùng đói khát đều có thể đem người dục vọng bức bách đi ra, làm ra chuyện tình làm cho kẻ khác giận sôi, này đó là tâm trí bắt đầu trầm luân, nếu tiếp tục đi xuống, liền cách điên cuồng không xa. Cho nên Phật giáo từ xưa có thể độ hóa người có tội ác tày trời, đó là dụng lực lượng tâm linh, đem nghiệp chướng trong lòng đối phương đều đuổi đi. Cách chương.